Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 186 Brooklyn Đại Kiều. Ngày hôm sau, Daisy cùng hầu gái tiểu thư vội vàng ăn xong cơm sáng. Hai người sớm tiến vào văn phòng chờ đợi bắt đầu phiên giao dịch tin tức, quả nhiên. Trải qua cả đêm tin tức truyền lại cùng lên men. Doom tập đoàn chạm không gian rơi tan. Victor, Von, Doom bản nhân hư hư thực thực bỏ mình, tin tức truyền được đến chỗ đều là thật thật giả giả, tin tức ở người có tâm truyền bá hạ. Bắt đầu ở đám người nội lan tràn, cũng hình thành đại quy mô khủng hoảng. Doom tập đoàn cổ phiếu một bắt đầu phiên giao dịch liền tao ngộ điên cuồng nhảy cầu, phảng phất không có điểm mấu chốt giống nhau. Mấy nhà đại hình tư bản cơ cấu cùng Daisy đều ở hưởng thụ trận này khó gặp tư bản thịnh yến. Trung tiểu cơ cấu xuống tay quá muộn, miễn cưỡng duy trì chỉ có thể làm được ngăn tổn hại. Đến nỗi người thường, ha ha, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, cả nước các nơi trị an đều đã chịu ảnh hưởng. Ngay cả trường đảo bên này, người giàu có khu biệt thự đều đã phát hiện cầm súng cướp bóc giả bóng dáng. Bất quá nơi này là cảnh sát trọng điểm bảo hộ đoạn đường, 24 giờ đều có cảnh sát tuần tra. Daisy đối này là không sao cả thái độ. Nhưng là trong nhà hai cái bảo tiêu vẫn là kiến nghị nàng mấy ngày nay đừng làm cho tiểu Lona đi. Đi học, nàng nghĩ nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Hiện tại muốn nghiên cứu tia vũ trụ, phải làm không Doom tập đoàn. Xác thật rất bận, bên ngoài kêu loạn, khiến cho tiểu Lona ở nhà đợi đi. Tiểu thư, đã có hai nhà tư bản thu tay lại. Lúc chạng vãng, Daisy từ bờ biển bơi lội trở về. Hầu gái tiểu thư cùng nàng hội báo nói, là Doom tập đoàn nơi đó ra cái gì tin tức sao? Nàng cầm khăn lông trà lau thân thể, dẫn tới hầu gái tiểu thư một trận ánh mắt mơ hồ, qua mấy giây nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nghe nói là Victor, Von, Doom đã rời đi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tùy thời có thức tỉnh dấu hiệu, Daisy thầm kêu thanh đáng tiếc. Bất quá nàng xác thật không có gì cơ hội tốt xuống tay. Vẫn là đem Dr. Doom để lại cho Reed bọn họ chậm rãi đánh đi, kia chúng ta cũng thu tay lại. Dự tính có bao nhiêu tiền lời? Nàng thực thản nhiên cởi ra đồ bơi, đi vào phòng tắm, gần 800 triệu nhiều. Này số tiền là quay lại tới vẫn là tiếp tục đầu tư? Ta thủ hạ đầu tư cố vấn kiến nghị tiếp tục đầu ở tài chính thị trường. Nàng cảm thấy Osborne tập đoàn gần nhất công trạng phi thường ưu tú, Daisy quả quyết phủ định đầu tư. Osborne tập đoàn, Norman, Osborne hôm nay nghiên cứu sinh hóa dược tề, ngày mai giúp đỡ Dr. Octopus, kia cũng là cái cự hố, chỉ là hắn làm giả chứng trình độ rất cao minh, ngoại giới không biết mà thôi, lưu ra hàng ngày tiêu dùng. Còn lại đều mua Stark công nghiệp cổ phiếu, lần này trường kỳ kiềm giữ, nàng ly chuyên nghiệp đầu tư người có 8 con phố khoảng cách, nhưng là nàng có tiên tri ưu thế. Theo Stark công nghiệp viên sắp khai mạc, nguyên bản thấp đến cải trắng giới Stark cổ phiếu có tăng trở lại xu thế. Lúc này đúng là sao đế hảo thời điểm, trường kỳ kiềm giữ. Liên tục làm không hai lần, hầu gái tiểu thư thực thích xem cổ dân kêu rên, mà chính mình tránh ở một bên đếm tiền trải qua. Trường kỳ kiềm giữ nhưng không phù hợp các nàng phía trước đầu tư lý niệm, đúng vậy. Ta dự đánh giá Stark vẫn là có tiềm lực. Kỳ thật đâu chỉ là có tiềm lực, thanh khiết nguồn năng lượng hạng mục một khi đưa ra thị trường. Hôm nay đầu tư tiền ít nhất có thể phiên 5 lần, từ Doom tập đoàn thu tay lại. Đến thu mua trên thị trường Stark lưu thông cổ. Này hai hạng công tác đều tiến hành thật sự dễ dàng, xã hội thượng dung chuyển tới nhanh đi cũng nhanh, muốn nhảy lầu, muốn tự sát cũng liền những người đó. Một vòng sau, đầu đường một lần nữa trở về bình tĩnh. Tiểu Lona liền yêu cầu tiếp tục trở về đi học, làm ta lái xe đưa ngươi đi. Daisy đối tiểu Lona yêu cầu này có điểm cự tuyệt, làm ơn. Liền lúc này đây, được không? Tiểu Lona đáng thương hề hề năn nỉ nói, không cần phải nói. Đứa nhỏ này lại muốn mượn Daisy xe thể thao ở các bạn học trước mặt trang bức. Daisy một bức ta đã nhìn thấu bộ dáng của ngươi. Cuối cùng cũng không cự tuyệt. xe thể thao mua trở về còn không phải là vì trang bức sao? Đứng đắn đi làm khi khai. Này xe kỳ thật một chút cũng không thoải mái, các nàng từ trường đảo xuất phát. Trải qua Hoàng hậu khu cùng Brooklyn khu. Ở Brooklyn khu đến Manhattan Brooklyn trên cầu lớn bị đổ xuống dưới, nhìn này tòa bị tác phẩm điện. Ảnh hủy hoại vô số lần đại kiều. Daisy cảm thấy một trận không thoải mái. Liệp báo cảm ứng nói cho nàng. Hôm nay khả năng có việc. Bất quá đừng hoảng hốt. Vấn đề không lớn. Tương đối với nhe răng trợn mắt nhíu mày mau Daisy. Tiểu Lona liền có điểm bất mãn. Nàng đứng ở ghế dựa thượng hướng mọi nơi nhìn xung quanh. Chung quanh đổ đến chật như nêm cối. Trừ phi các nàng sử dụng dị năng. Nếu không trong khoảng thời gian ngắn căn bản ra không được, Daisy lúc này cũng đứng ở ghế dựa. Thượng hướng nơi xa nhìn ra xa. Nàng thân cao chân dài. Thị lực cũng hảo. Thực mau liền tìm tới rồi làm nàng có chút hơi bất an nguyên nhân. Là Rockman Ben. Grim đang ở cùng New York cảnh sát rằng co, gia hỏa này đã hoàn toàn biến dị. Toàn thân đều che kín vết rạn, làn da khô vàng, cơ bắp giống như là dùng cục đá khối chồng chất lên. Rockman ngón tay cùng tiểu Lona thủ đoạn giống nhau thô. Mỗi chỉ trên tay chỉ có 4 căn ngón tay. Trừ bỏ có đầu, có thân thể cùng tứ chi. Đã nhìn không tới bao nhiêu nhân loại bộ dáng, Rockman diện mạo phi thường hung ác. Thuộc về cái loại này tiểu hài tử xem một cái tần ngủ không yên loại hình. Nhưng hắn không có thương tổn bất luận kẻ nào tâm tư. Ngược lại là mấy cái New York cảnh sát bị dọa đến quá sức, mấy cái cảnh sát tay run đến không được. Run rẩy giơ súng lục hô to cái gì, giơ lên tay tới, buông vũ khí, linh tinh nói, Rockman có điểm. Không hiểu ra sao, chính mình đều cái này quỷ dạng. Nơi nào còn có cái gì, vũ khí, a Daisy. Là chuyện gì a? Tiểu Lona một bức xem náo nhiệt không chê sự đại biểu tình. Chính mình thân cổ nhìn nửa ngày. Cái gì cũng không thấy được. Lúc này chỉ có thể hỏi nàng, là cái thực vô nghĩa chuyện xưa. Nào đó được đến biến dị năng lực người vì nghĩ cách cứu viện một người qua đường. Dẫn phát rồi một hồi giao thông đại sự cố. Daisy vẫn luôn ở tận hết sức lực cấp Lona giáo huấn. Chính xác thế giới quan. Nơi này anh hùng đáng giá khâm phục. Nhưng là bọn họ rất nhiều cách làm thật sự còn chờ thương thảo. Tỉ như Rockman lần này sự cứu một người qua đường. Được không? Khẳng định là chuyện tốt. Nhưng là hắn dẫn phát rồi một hồi siêu đại giao thông hỗn loạn. Tài sản tổn thất ai phụ trách? Sự cố giao thông chung nhân viên có hay không thương vong? Hiện trường chỉ là đại khái xem qua đi. Nàng liền nhìn đến gần 70 chiếc xe có bất đồng trình độ theo đuôi. Rockman ngăn lại kia chiếc giống kình thiên trụ giống nhau trọng hình xe tải càng là hoàn toàn báo. Hỏng, cái này tiền ai tới bồi phó? Biến dị người. Là Milton sao? Lona không quan tâm nàng lý niệm. Mà là đã hỏi tới chính mình quan tâm vấn đề, thật đáng tiếc. Năng lực của hắn là hậu thiên đạt được. Không tính Milton, hơn nữa, gia hỏa này là cái đại thạch đầu người. Rất khó xem, vừa nghe nói khó coi. Tiểu Lona hứng thú lập tức rớt một nửa. Bất quá nàng vẫn là cổ động Daisy cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt. Daisy bắt lấy tay. Nàng, không ngừng ở trong đám người đi qua, trong giây lát. Một cái cùng người thường hoàn toàn bất đồng tần suất đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nàng theo bản năng liền dùng tay đi đẩy. Lúc sau ý thức được cái gì? Trên tay lực lượng vội vàng trở về thu. Đáng tiếc hai bên khoảng cách có điểm gần, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.